lạc nhau giữa thời không? Chương 32, điện tuyển thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 5 ở Hoàng Triều Quốc đã là cuối mùa xuân. Trời đất bắt đầu chuyển mùa. So với cái nắng gay gắt của mùa hạ thì cái nắng cuối xuân này tuy có chút nóng nực, nhưng vẫn còn khá dịu dàng. Bầu trời trong xanh hơn. Nắng cũng rực rỡ tươi đẹp hơn. Tất cả mọi thứ diễn ra đều đang rất tốt. Nhưng tâm trạng Khương Uyển lại không thể tốt nổi. Đêm qua nàng lại mơ thấy giấc mơ về thỏ trắng cùng con sói xám kia. Lần này con sói không còn vờn quanh nữa mà đã trực tiếp vồ về phía nàng. Lần trước gặp giấc mơ này là lúc có chiếu tuyển tú ban ra khiến cả Khương phủ loạn thành một đoàn. Một lần nàng sẽ không để ý. Nhưng đến hai lần đều mơ cùng một giấc mơ khiến Khương Uyển đột nhiên thấy rất bất an. Sáng nay đã chính thức vào ngày điện tuyển. Bước tuyển tú cuối cùng. Các tú nữ đều mất ngủ. Đã dậy từ sớm để chuẩn bị. Các nàng được cung nữ hầu hạ chỉnh trang đã ổn thỏa. Đều khoác lên mình bộ đồ xinh đẹp. Trang nhã lại tinh tế nhất. Tất cả đều cố gắng để có thể phô bày hết vẻ đẹp của bản thân. Khương Uyển vốn không có tâm trạng. Nàng chỉ qua loa để cung nữ chải tóc cùng điểm trang nhẹ nhàng cho mình. Sau đó nàng khoác lên bộ váy sặc sỡ đậm mùi tiền mà đại phu nhân đã chuẩn bị trước đó. Những người khác còn đang bận bịu thì nàng đã ngồi thẫn thờ chờ đợi. Thẩm Tương Mai liếc qua thấy bộ dáng của nàng thì đột nhiên thấy có chút chán ghét mà quay mặt đi. Lòng thầm mắng, dáng vẻ đó mà lại đặt ngang hàng với ta. Nàng ta xứng với danh kinh thành đệ nhất mỹ nhân sao? Sau đó là một tiếng hừ không mặn không nhạt vang lên. Khương Uyển chính là không thèm để ý, rất nhanh đã kết thúc giờ cho các nàng chuẩn bị. Các tù nữ được ma ma dẫn đường đưa đến chính điện Nghi Hòa Cung. Điện tuyển sẽ được tổ chức tại đó. Khương Uyển thu lại tâm trạng đi theo đoàn người. Nàng liếc qua để ý thấy lần này đã ít đi vài tú nữ. Khi vừa tiến vào chữ tú cung nàng nhớ cũng phải có đến gần 200 tú nữ. Nhưng giờ chỉ còn lại khoảng hơn 100 người mà thôi. Hiển nhiên là có vài nữ tử không yên phận đã được âm thầm xử lý rồi. Khương Uyển cụp mắt xuống. Trong lòng lại càng bài xích nơi hoàng cung thâm sâu này. Càng bài xích như vậy, nàng lại càng có một nỗi sợ hãi khó hiểu dâng lên trong lòng. Đến Nghi Hòa Cung, các tú nữ lại được dẫn vào sân chính điện và phân ra từng nhóm nhỏ gồm 8 người một nhóm. Lúc nữa, khi Diện Thánh sẽ đi theo nhóm nhỏ này tiến vào một lúc. Khương Uyển đứng ở nhóm thứ 6. Nàng vậy mà lại đứng cùng Trương San, muội muội của Trương Đình và Trầm Tử Kiều nữ nhi của Minh Thuận Hầu. Còn lại nàng đều thấy lạ mặt. Khương Uyển dù rất tò mò nhưng vẫn cúi đầu xuống giống như mọi người. Hồi hộp cùng chờ đợi. Mấy tu nữ khác hiển nhiên cũng có người nhận ra Khương Uyển. Dù sao trước đó một thời gian đã có chút tai tiếng của nàng truyền ra. Vả lại bộ đồ trên người Khương Uyển trói đến nỗi khiến người ta không thể không để ý được. Nhưng hiển nhiên trong trường hợp này không ai ngu ngốc mà đứng ra nói móc hay gây sự cả. Trải qua nửa tháng sàng lọc trong chữ tú cung, thì những người còn sót lại đều phải có chút đầu óc dùng được chứ. Bên trong chính điện hoàng đế Sở Kỳ cùng hoàng hậu vừa tiến vào. Lần tuyển tú này thái hậu đang sinh bệnh nhẹ vậy nên để Hiền Phi cùng Lương Phi đến. Đế hậu vừa an tọa thì hoàng hậu ra hiệu cho thái giám có thể bắt đầu. Một tiếng chuông ngân lên lại có tiếng thái giám lanh lảnh thông báo đã đến giờ lành. Sau đó Thịnh Đức Công Công ra ngoài nói qua về hình thức của điện tuyển. Những tú nữ được giữ thẻ bài sẽ được ban ngồi trong điện chờ đến khi điện tuyển kết thúc sẽ được một ma ma phụ trách cùng tú nữ trở về. Tú nữ sẽ ở lại phủ đợi ban phân vị và tiếp tục học cung quy. Ma ma đi theo cũng chính là người dạy cung quy cho tú nữ. Còn những người bị lược thẻ bài sẽ được ban một ngọc như ý và trực tiếp đưa ra khỏi cung trở về nhà. Các tù nữ yên lặng nghe lời nhắc nhở Thịnh Đức Công Công. Mỗi người đều hồi hộp lại có chút hưng phấn nắm chặt khăn tay. Sau đó nhóm 8 tú nữ đầu tiên được gọi tiến vào. Chỉ trong một nén hương người đã bước ra. Vậy mà trong 8 tú nữ lại chỉ có một người được giữ lại. Tiếp đó đến nhóm thứ 2 tiến vào. Lần này lại có cả muội muội của hoàng hậu là Trần Anh và đường muội của Hiền Phi là Lâm Ỷ Dung. Cả nhóm vừa vào, Sở Kỳ nghe xong báo danh của từng tú nữ, liếc cũng không thèm liếc đã hờ hững lên tiếng. Hiền Phi vẫn luôn nhớ thương người nhà, vậy để muội muội của nàng lại trong cung bầu bạn đi. Thái giám phụ trách nghe vậy trực tiếp báo tên Lâm Ỷ Dung được giữ thẻ bài, còn lại đều ban ngọc cho ra ngoài. Ngồi phía trên, ba vị nữ nhân của hoàng đế trên mặt mỗi người đều không có biểu hiện gì khác lạ. Chỉ là nếu nhìn kỹ, sẽ thấy được khuôn mặt xinh đẹp của Hiền Phi lúc này đã trở nên cứng lại. Chiếc khăn nắm trong tay áo rộng cũng đã sắp bị xé rách. Nhưng nàng ta vẫn cố nặn ra một nụ cười có chút gượng. Tạ hoàng thượng đã lo lắng cho thần thiếp. Sở Kỳ ân một tiếng cũng không để ý nữa. Hoàng hậu vẫn bình tĩnh ngồi đó, trong lòng thầm chế nhạo. Vẻ mặt của Lương Phi lúc này lại phi thường hiền hậu, nói lời chúc mừng cùng Hiền Phi. Trong lòng lại thầm vui sướng khi người gặp họa mà lướt qua khuôn mặt cứng đờ đã sắp phát tác của nàng ta. Nhưng cũng may Hiền Phi vẫn còn tỉnh táo, nhớ được nơi này có hoàng đế mới khiến bản thân dịu lại. Điện tuyển vẫn được tiếp tục. Nhóm thứ ba tiến vào. Cách chương.